Chương 2594, đương thời đại tộc kinh. Tinh thần thiên quân mở to hai mắt nhìn, nội tâm rung động. Tam đại tộc đàn thế mà lui đi, bị phương thần bức lui, đây cũng quá khoa trương sao? Đứng tại tinh giới chi đỉnh, nhìn xem tam đại tộc đàn người thối lui, tinh thần thiên quân thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Mà hắc xích tôn giả cùng tu ra vô số cường giả, đã sớm đang hoan hô. Phóng nhãn hỗn độn hư không, ngũ đại đương thời đại tộc, còn có tam đại siêu cấp gia tộc, loại này cách cục đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Cho dù là năm đó binh vũ tôn giả, cũng không thể cải biến loại này cách cục. Mà, lại bị một cái mới vào huyền thần cảnh giá hỏa cho cải biến. Cường thế chém giết hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc đại trưởng lão, đồng thời còn bức lui cái khác tam đại đương thời đại tộc, phần này thực lực. Ai bất kính ngươi cao y tên na y tinh thần thiên quân đi đến phương thần bên cạnh, nhếch miệng cười to. Xem ra ngươi mấy tháng này thu hoạch không nhỏ. May mắn mà có thiên quân, bằng không mà nói. Phương thần phía sau không nói, nhưng hắn trong lòng đối tinh thần thiên quân tràn đầy ý kính nghệ. Mặc dù thực lực ngươi cường đại đến gần như không người có thế địch, nhưng là ngươi cu nở dê cắt không thể chủ quan. Tinh thần thiên quân dặn dò, ngũ đại đương thời đại tộc. Có thể sừng sững vô tận tuế nguyệt mà không ngã, căn bản không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, bọn hắn nội tình chi thâm hậu, không cách nào tưởng tượng. Lần này, ngươi chém giết huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão, xem như cùng cái này hai đại tộc triệt để đứng ở mặt đối lập, trong cuộc sống sau này, cẩn thận một chút đi. Tinh thần thiên quân dặn dò. Nhất chiến kinh thiên giới, đám người sợ hai tinh giới chi đỉnh trận chiến đấu kinh thế này, rất nhanh liền truyền bá ra. Lớn như vậy hỗn độn hư không, tam thập tam thiên vực, như là như gió, nhanh chóng thổi qua. Mỗi một hẻo lánh võ giả, đều tại rung động, cái này gọi là phương thần gia hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao một khi xuất thế, giống như này cường hãn tôn giả bảng 10 vị trí đầu năm, đây chính là đại biểu cho đứng ở hỗn độn hư không cao cấp nhất hàng ngũ. Đám người đều hâm mộ. Những cái kia đã từng cùng phương thần từng có gặp nhau võ giả, có người vui vẻ. Cú nở dê có người thất lạc. Hư tinh thiên, vô cực kiếm tông rất nhiều sư huynh đệ, còn có cao tầng trưởng lão nhận được tin tức về sau, đều vui mừng. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, phương thần thực lực đạt đến bực này cường độ. Ta không phải đang nằm mơ chứ một trận chiến chém giết trừ ma lão quái, huyết trưởng lão còn có yêu quân trưởng lão kiếm vô cực điên cuồng hò hét, toàn bộ hư tinh thiên đều đang vì phương thần cao hứng. Hư tinh thiên chi đỉnh, tinh hà lão tổ mấy cái lao bất tử. Tinh Hà, ngươi cái này vũ trụ nhỏ thế nhưng là ra một cái khó lường nhân tài a lưng còn lao giả cười nói. Đúng vậy à, lúc trước chúng ta đều khuyên Tinh Hà ngươi từ bỏ vũ trụ nhỏ, chú trọng tăng thực lực lên, ai biết ngươi như vậy cố chấp, phi thường thai nghén vũ trụ nhỏ, xem ra, cách làm của ngươi là đúng. Phương thần xuất từ Tinh Hà vũ trụ, nơi đó là hắn cái, về sau vô luận hắn trưởng thành đến cái tình chẳng gì, cũng sẽ không quên Tinh Hà vũ trụ. Mấy cái lao đầu cảm thán nói, thật không biết gia hỏa này đến cùng phải hay không cổ thần chuyển thế, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi lưng còng lão giả bĩu môi nói. Nghĩ đến mấy người bọn hắn lao bất tử, tu hành vô tận tuế nguyệt, vẫn không có đạt tới tôn giả trình độ. Mà một cái tu luyện không đủ 2 vạn năm gia hỏa, cũng đã danh chấn hỗn độn hư không. Lưng còng, ngươi đây là tại hâm mộ sao mặt đờ ơ y dâu gốc giả đại hắn nói, nhân gia phương thần tiềm lực. Từ xưa đến nay tối cường, thậm chí liền hư không tộc cùng lôi phạt tộc, còn có thánh chiến tộc tam đại tộc đàn đều công nhận hắn là từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu. Ngươi có thể so sánh sao đúng vậy à, không cách nào so sánh được. Nghe được mấy cái lao bất tử đang nghị luận phương thần, tinh hà lao tổ sắc mặt ngưng trọng. Nội tâm là phương thần vui vẻ đồng thời, cu nở dê đang vì hắn lo lắng. Hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc cường đại, căn bản là không có cách tưởng tượng, dùng phương thần sức một mình. Làm sao có thể đối kháng cái này hai tôn quái vật khổng lồ? Tinh Hà, chớ loạn tưởng, ta gặp qua mấy lần phương thần, hắn không phải người lỗ mãng, lần này tinh giới chi đỉnh đại chiến, đoán chừng là cố ý muốn nói cho thế nhân, tuyên cao hắn trở về ác không tệ, chúng ta không thể giúp phương thần gấp cái gì, nhưng cũng không thể kéo hắn chân sau. Lưng còng lão giả ánh mắt kiên định nói, hư tinh thiên là phương thần hậu hoa viên, vô luận như thế nào, dùng hết chúng ta mấy cái mạng giả. Cũng muốn bảo đảm hư tinh thiên an nguy. Ừm. Mấy cái lao bất tử trọng trọng gật đầu. Mà lưu tại hư tinh thiên thanh hậu, biết được huynh đệ sự tích về sau, phảng phất bị kích thích đến, trực tiếp tuyên bố bế quan, không đột phá tiểu không xuất quan. Cùng lúc đó, Ma Sát Thiên Dã Man Nhân nhận được tin tức về sau, vung lên chiến chủ y, không ngừng vung dậy. Kém chút đem Khâu Gia tổng bộ cho phá hủy. Ha ha ha, không hổ là ta Dã Man Nhân huynh đệ. Dã Man Nhân cười ha ha. Ở sau lưng Hàn Ờ, Khâu Gia vô số cường giả, cũng là vạn phần mừng rỡ. Linh Hư tộc trưởng càng là kích động thân thể run rẩy, phương thần thực lực càng mạnh, hắn Khâu Gia về sau thế lực lại càng lớn. Chẳng lẽ Khâu Gia muốn tại trên tay của ta, trở thành hỗn độn hư không siêu cấp gia tộc sao? Hư không tộc, Hư Tử Thần nghe được tin tức về sau, thật lâu im lặng. Trên quảng trường tĩnh trạng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lựa chọn bế tử quan. Mà Lôi Phạt tộc Lôi Phác cũng giống vậy, hắn cũng nhận phương thần kích thích, quyết định, không đến cực hạn tôn giả trình độ, tuyệt không xuất thế. Đồng dạng còn thánh chiến tộc thiên chiến giả cùng thánh chiến người. Những cái kia đã từng cùng phương thần từng có gặp nhau thiên tiêu, cái này đến cái khác bị hắn bỏ lại đằng sau. Hiện nay, hắn đã đăng lâm hỗn độn hư không chi đỉnh, được vạn người ngưỡng mộ. Phật Thiên, Hắc Ám huyết tộc. Âm Hắc Ám tộc trưởng một quyền đánh nát trước người bàn đá, khắp khuôn mặt là tức giận. Tộc trưởng, phương thần quá phách lối, căn bản không đem chúng ta Hắc Ám huyết tộc để ở trong mắt. Tại hắn bên cạnh, một vị tôn giả thấp giọng nói. Huyết trưởng lão đại biểu là chúng ta Hắc Ám huyết tộc, hắn không chút nào không lưu tình, trực tiếp đem huyết trưởng lão chém giết. Huống chi, ta Hắc Ám huyết tộc chí cường chí bảo Hắc Ám chi kiếm, còn tại trong tay hắn đâu. Hắc Ám huyết tộc cùng phương thần thù hận, thật sự là quá lớn, đến cũng đếm không xuể. Hắc Ám tộc trưởng hai con ngươi lấp lóe, trong đầu đang trầm tư. Trên người hắn, nhất định có bí mật. Hắc Ám tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ. Hắn có thế theo Hắc Thạch lao ngục ra, điều này nói rõ hắn nhất định nắm giữ một loại bí pháp, căn bản không phải trong miệng hắn nói tới hư huyền đại đế thủ đoạn gây nên. Rất nhanh, Hắc Ám tộc trưởng làm ra một cái quyết định. Hắn muốn đích thân đi chiếu cô phương thần, xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng lúc đó, yêu tộc bên trong. Vạn yêu hội tụ, cùng bàn chu sát phương thần kế sách. Ta yêu tộc không thể nhục, phương thần phải chết. Không tệ. Phương thần chính là nhân tộc từ trước tới nay cường đại nhất thiên tiêu, không đủ 2 vạn năm liền có thể chém giết cực hạn tôn giả, như bỏ mặc nó trưởng thành xuống dưới, vô cùng có khả năng đụng chạm đến cổ thần cánh cửa. Một khi phương thần bước vào cổ thần chi cảnh, như vậy yêu tộc chắc chắn đứng trước thời khắc nguy hiểm nhất. Trừ ma lão quái trừ ma quyết tầng thứ 3, đã có khiêu chiến ngũ đại đương thời đại tộc tộc trưởng thực lực, nhưng mà phương thần vẫn như cũ có thể đem chém giết, có thể thấy được kẻ này thực lực. Chí ít cũng có thể đưa thân tôn giả bảng 10 vị trí đầu. Trừ phi yêu hoàng đại nhân tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, muốn tru sát kẻ này, có chút khó khăn. Cực hạn tôn giả, đương thời trong đại tộc QNZ rất thưa thớt. Mỗi lần vẫn lạc một tôn, liền là tổn thất khổng lồ. Yêu quân trưởng lão vẫn lạc, yêu tộc phi thường tức giận. Sở dĩ, bọn hắn không hy vọng NZ yêu tộc cực hạn tôn giả tiếp tục bị phương thần tru sát. Bản hoàng tiểu tự mình xuất thủ, đi chiếu cố hắn. Trong lúc nhất thời, yêu tộc trên dưới, tiếng vang chấn thiên. Tinh thần thiên. Đại chiến kết thúc về sau, tinh thần thiên chấn động. Nhưng là tinh giới lại an tĩnh dị thường, tu gia người đã trở về thanh la thiên. Rất nhiều thế lực đối tu gia mưu đồ làm loạn, bọn hắn lúc cần phải thời khắc khắc chấn nhiếp. Lớn như vậy tinh thần thiên quân hành cung bên trong, chỉ có 4 người. Nữ nhi Phương Hy, thê tử Tinh Nguyệt, còn có sư thúc tinh thần thiên quân. Phương thần, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Tinh thần thiên quân hỏi. Phương thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, sư thúc, Hắc Ám huyết tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ bọn hắn, nhưng là vợ con của ta còn có thân nhân bằng hữu, ta không muốn để cho bọn hắn đi theo ta gặp nạn. Tinh thần thiên quân khua tay nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Của ngươi vợ con tạm thời ngay tại ta cái này hành cung nội tu đi. Còn ngươi thân bằng hảo hữu, hai đại tộc đàn cũng không còn như làm ra loại kia ti tiện sự tình. Hai đại tộc đàn, cũng là muốn mặt mũi. Nghe vậy, phương thần thở dài một hơi. Dùng tinh thần thiên quân thực lực cùng hy vọng, nghĩ đến hai đại tộc đàn cũng không dám công nhiên xâm phạm. Mấy ngày về sau, phương thần đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, sau đó hắn lặng yên rời đi tinh thần thiên.